Đan võ thần tôn, chương 800, trong tuyệt cảnh lĩnh ngộ, bất diệt thanh long thể, góc truyện audio.com, hắn cực lực thôi động trong cơ thể thần cương, trên thân thể càng là thanh quang đại tác. Nhưng, không làm nên chuyện gì, cái kia xiềng xích bị chống đỡ lách cách rung động, nhưng chính là không phá nổi. Mà lúc này, Hồ Thiên Lạc đã một quyền nện xuống. Bành, một tiếng, Hồ Thiên Lạc nắm đấm, hung hăng nện ở Diệp Tinh Hà trên mặt. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy đầu nghiêng một cái, phốc. Một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo, Hồ Thiên Lạc đưa tay bắt lấy Diệp Tinh Hà cổ, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi không phải mới vừa rất càn rỡ. Hôm nay, lão tử liền làm thịt ngươi, nhường ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Dứt lời, hắn hai quả đấm phía trên, ánh vàng lấp lánh. Từng, quyền nện xuống, ba hơi ở giữa, đã xuất trăm quyền, trong lúc nhất thời, phanh phanh tiếng không ngừng, này hơn trăm quyền, đều nện ở Diệp Tinh Hà trên thân thể. Cái kim màu vàng nhạt hộ thể lồng ánh sáng ầm ầm phá toái. Trên người hắn mạnh mẽ chịu mấy chục quyền, trên thân thể hào quang màu xanh, lúc sáng lúc tối, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tan biến. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy, phổi chấn động, xương cốt vỡ vụn. Một ngụm lão huyết xông lên cổ họng qua, một tiếng phun ra, thấy một màn này, Lưu Tuyết Nhu ba người mắt thử muốn nứt. Lưu Tuyết Nhu khóe mắt có nước mắt trượt xuống, tê tâm liệt phế hô to, buông ra Diệp sư đệ. Nàng thân hình lóe lên, xông về phía trước, Thường Thanh Tùng khẽ cắn môi âm vang, một tiếng, rút ra trường đao cũng xông về phía trước. Hồ Thiên Lạc lạnh lùng lườm hai người liếc mắt, quát ngăn bọn hắn lại cho ta. Chấm, vâng, Hồ sư huynh. Phía sau hắn, Doãn Mặc đám người cao giọng đáp ứng, sau đó mặt lộ vẻ khinh thường, xông trên thân trước. Mấy người thực lực đều là không tầm thường, đều tại thiên hà cảnh đệ tam trọng trở lên. Nhẹ nhàng, liền đem Lưu Tuyết Nhu hai người trị bắt. Ồ còn chưa có chết, mà lúc này, Hồ Thiên Lạc mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, vỗ vỗ Diệp Tinh Hà gương mặt cười nói, ngươi tiểu xúc sinh này, cũng là mệnh cứng rắn. Thôi, nếu không chết ta liền cho ngươi cái sống sót cơ hội, ngươi chỉ cần quỳ xuống đến, học ba tiếng chó sủa coi ta một con chó, ta có khả năng cân nhắc cho ngươi. Có thể hắn còn chưa có nói xong, Diệp Tinh Hà một ngụm xì trên mặt của hắn. Phi, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, lạnh giọng cười nói, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Ta Diệp Tinh Hà, sinh mà, làm người, ngông nghênh kiên cường. Sao có thể học Khâu Vô Vân cái kia cẩu vật người thật là tốt không thích đáng, đi làm một con chó. Hồ Thiên Lạc lau mặt nhíu mày lại âm tàn cười nói, tốt tên tiểu xúc sinh nhà ngươi. Đã ngươi muốn chết ta liền thỏa mãn ngươi. Dứt lời, hắn nắm đấm nâng cao, màu vàng thần cương quanh quẩn trên đó. Thần cương mãnh liệt ngưng kết thành một thanh lưỡi dao hình dạng. Trên đó hàn mang lấp lánh, tiểu xúc sinh, đi chết đi. Hồ Thiên Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đầu. Một quyền này nếu là đập trúng, Diệp Tinh Hà chắc chắn lộ ra bạo liệt. Bỏ mình tại chỗ, này tựa hồ đã là tuyệt cảnh, sinh tử thời khắc Diệp Tinh Hà gầm thét một tiếng, ta Diệp Tinh Hà, sao có thể chết tại ngươi này tạp chủng tay. Phá cho ta, chấm, gầm thét ở giữa, hắn, điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cương, trong đan điền cái kia viên thần cương tinh nguyên, không ngừng chuyển động. Mãnh liệt thần cương lực lượng như vỡ đê nước sông ầm ầm tuôn ra. Ngay tại lúc đó, đạo cung bên trong thiên thư mệnh hồn không gió mà bay. Thanh long mệnh hồn dường như cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nó ngẩng đầu lên cao vút ngâm nga, Diệp Tinh Hà trong cơ thể bỗng nhiên vang lên một hồi trong veo long ngâm. Tiếng long ngâm xông phá đám mây, trên bầu trời, phong vân dũng động, không trung biển mây, như nộ hải gợn sóng, cuồn cuộn tan ra bốn phía. Mà Diệp Tinh Hà trên thân, bỗng nhiên sáng lên sáng chói thanh quang tới hô ứng. Cái kia thanh quang quá lớn, phảng phất giữa đất trời, vạn vật thất sắc. Chỉ có một màn kia chói mắt thanh quang, là duy nhất màu sắc. Ngay sau đó, một đạo màu xanh cột sáng, phóng lên tận trời, cái kia trong cột sáng, mấy ngàn thước lớn lên hư ảnh, bay lên mà lên. Có vảy chi chít, tài hoa xuất chúng, cái kia chính là một đầu thanh long. Thanh long hư ảnh tại biển mây bên trong cuồn cuộn một vòng, sau đó quay người phóng tới Diệp Tinh Hà. Theo từng tiếng triệt long ngâm, cái kia dài trăm thước thanh long hư ảnh, dần dần ngưng tụ thu nhỏ. Cuối cùng, ngừng kết thành một đạo hơn 10 mét lớn lên thanh long bóng mờ. Giờ phút này, thanh long tàn hồn đã triệt để làm Diệp Tinh Hà sử dụng. Nó đã chuyển biến làm thanh long mệnh hồn. Thanh long mệnh hồn chiếm cứ tại Diệp Tinh Hà trên thân thể. Nửa người dưới hư ảnh, dung nhập Diệp Tinh Hà bên hông. Nửa người trên đứng thẳng người lên, trôi nổi sau lưng Diệp Tinh Hà, ngửa đầu gầm thét. Mà Diệp Tinh Hà trên thân, trong nháy mắt rát lên một tầng thanh quang. Cái kia thanh quang, hiện lên long lân trạng áp sát vào Diệp Tinh Hà bên ngoài thân. Hắn trên trán cột hai cây sừng rồng hư ảnh, dần dần ngưng tụ. Thanh long hư ảnh, đúng là có thể tăng cường Diệp Tinh Hà thể phách lực lượng. Càng là cùng bất diệt càn khôn thể tạo thành một loại mới hình dáng. Bất diệt càn khôn thể mệnh hồn thái, bất diệt thanh long thể. Lúc này, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ phía sau lưng tràn vào. Thanh long lực ở trong cơ thể hắn tuôn ra, như cuồn cuộn giang hà, liên tục không ngừng. Lúc này, Diệp Tinh Hà thể phách cường độ càng hơn một bậc. Bình thường thiên hà cảnh ngũ trọng võ giả, đều không đánh tan được. Lực lượng càng là trực tiếp đạt đến 300 vạn cân. Nhưng, Diệp Tinh Hà rõ ràng, này loại đặc thù hình dáng cũng không thể kiên trì quá lâu. Trong cơ thể hắn thần cương lực lượng đang ở kịch liệt tiêu hao, nhiều nhất cũng là có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Một nén nhang, đầy đủ, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu trong mắt thanh quang sáng chói. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, Hồ Lạc Thiên, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Dứt lời, hắn thân thể một hồi, màu xanh thần cương điên cuồng phun trào. Hùng hậu khí thế, bỗng nhiên bắn ra, phanh, một tiếng, đúng là trực tiếp đem Hồ Lạc Thiên đánh bay ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Tiểu tử này, làm sao đột nhiên có như thế mạnh khí thế? Hồ Lạc Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hai mắt bỗng nhiên trợn to, cắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà trên thân thể, vảy màu xanh bóng mờ trong nháy mắt phồng lớn. Sau lưng thanh long mệnh hồn, ngửa mặt lên trời thét dài. Theo một tiếng to rõ long ngâm, cái kia bốn đầu xiềng xích đương. Đương rung động, cong, cuối cùng cái kia màu vàng xiềng xích cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên nổ tung một vết nứt. Ngay sau đó, đương đương tiếng nổ lớn, vết nứt kia lan tràn ra. Trong chớp mắt bốn đạo xiềng xích đều nổ tung, hóa thành điểm điểm điểm sáng màu vàng tan biến tại trong thiên địa. Diệp Tinh Hà hai mắt hàn mang lấp lánh quát lạnh một tiếng, Hồ lão chó. Chết đi cho ta, chấm, dứt lời, dưới chân hắn xê dịch màu xanh sức gió tuôn trào ra. Sau một khắc thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Hồ Thiên Lạc trước người ba thước. Nhanh, cực hạn nhanh, Hồ Thiên Lạc chỉ cảm thấy hoa mắt Diệp Tinh Hà đã tập đến. Hắn căn bản không có phản ánh thời gian. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, hung hăng đánh tới hướng Hồ Thiên Lạc lồng ngực. Danh con, ngươi, Hồ Thiên Lạc con ngươi bỗng nhiên co vào kinh, hồ một tiếng, đáy lòng của hắn, một cỗ hoảng hốt chỉ ý bay lên. Trong nháy mắt thôn phệ nội tâm của hắn, Hồ Thiên Lạc sở, hắn rõ ràng có thể cảm giác được một quyền kia phía trên có phá vỡ núi mở ngọn núi chi thế. Cách chương,